Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Thánh Chỉ Giáng Lâm. Vào kinh diện thánh, thánh chủ, cái này bầy thánh địa người lại muốn đối Tô phủ bất lợi, phải chăng để thuộc hạ tiến đến xử lý bọn hắn? Điển Vi sát khí nghiêm nghị địa nói với Tô Lăng Thiên. Toàn bộ Thương Dương Thành sớm đã bị Tô phủ hoàn toàn trưởng khống, khắp nơi đều là hắn nhãn tuyến, Mạc trưởng lão đám người cử động, như thế nào lại giấu giếm được gánh vác Tô Lăng Thiên an toàn trọng trách Điển Vi con mắt. Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, để bọn hắn rời đi đi, bản chủ liền đợi đến Thái Nhất Thánh Địa người đánh tới. Đến thời điểm, để bọn hắn biết cái gì mới là tuyệt vọng. Thái Nhất Thánh Địa, tuy có thánh địa chi danh, có thể ở trong mắt Tô Lăng Thiên chính là một bầy kiến hôi tồn tại. Cùng thánh môn, cái này loại có thể xưng bá một cái mênh mông vô tận vũ trụ thánh địa so sánh. Một cái ý niệm liền có thể hủy diệt hơn ức cái dạng này thế lực. Chỉ cần Tô Lăng Thiên nghĩ, hiện tại liền có thể để Thiên Công Thần Điện truyền tống một tên tôn vũ cảnh cường giả tới trước. Võ vương, võ hoàng cường giả, thậm chí có thể tổ kiến nhất chi cỡ nhỏ quân đội. Thực lực cường đại như vậy, quét ngang toàn bộ Vân Mộng cảnh trạch, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Sau đó trong một khoảng thời gian, Tô Lăng Thiên đều tại củng cố tự thân tu vi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền từ không có chút nào tu vi, đột phá đến vương vũ cảnh, vượt qua 6 cái đại cảnh giới. Bởi vậy, khoảng thời gian này, hắn không hề không có tiến hành tu vi đột phá, mà không phải tại không ngừng nhịn thực chính mình căn cơ. Đồng thời, Thiên Công Thần Điện cũng tại liên tục không ngừng cải tạo một nhóm hợp cách chiến sĩ. Tiến tới trước, Tô Phủ cũng chuẩn bị một nhà thương hội, đem thánh giới bên trong vật phẩm vận chuyển ra buôn bán. Tô gia thương hào bắt đầu thẩm thấu toàn bộ Cổ Viêm quốc, đã đi tới thế giới này, Tô Lăng Thiên đương nhiên phải hết sức dung nhập thế giới này. Hành thương không chỉ có thể gia tăng chính mình thế lực ở cái thế giới này tài lực, đồng thời cũng là tốt đẹp tổ chức tình báo, biết người biết ta, bách chiến bách thắng đạo lý. Tô Lăng Thiên không thể nào không rõ ràng, lúc này, hắn ngay tại làm lấy thánh môn lại lần nữa giáng lâm thế giới này chuẩn bị. Thánh môn giáng lâm ngày, nhất định là thế giới run rẩy thời điểm, chư thiên thần giới đều muốn thần phục, run rẩy dưới chân hắn. Nhưng vào lúc này, một kiện đột nhiên xuất hiện sự tình, đánh vỡ hắn bình tĩnh. Cổ Viêm quốc hoàng đế thánh chỉ vậy mà truyền đến Tô phủ. Tiễn chỉ người gọi Triệu Trung Hiền, là Cổ Viêm hoàng đế bên cạnh rất được sủng ái thái giám, tại hoàng thành coi như rất nhiều quan lại quyền quý, hào môn vọng tộc người cũng khách khí khí với hắn, tôn xưng một tiếng Cửu Thiên Tuế. Thực lực bản thân cũng không yếu, có vương vũ cảnh tam trọng tu vi. Nghe hỏi, Tô Lăng Thiên cười lạnh, trực tiếp đi ra ngoài, chuẩn bị tiếp chỉ. Hắn đến muốn nhìn xem, cái này Cổ Viêm quốc trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì. Chính mình tiểu tiểu một cái Tô phủ, như thế nào lại bị để mắt tới. Triệu Trung Hiền mang lấy một đội đại nội thị vệ, vênh váo tự đắc địa tiến nhập Tô phủ. Sau khi tiến vào, nhàn nhạt hướng Tô phủ nghênh chỉ, đội ngũ nhìn thoáng qua, vênh váo hung hăng thẳng lên đầu, cao giọng chất vấn, ai là Tô Lăng Thiên, còn không nhanh ra quỳ nghênh thánh thượng chỉ dụ. Tô Lăng Thiên đứng dậy, cười nhạt nói, chính là tại hạ Tô Lăng Thiên. Có cái gì chỉ dụ, công công liền mời nói thẳng đi. Triệu Trung Hiền con mắt nhẹ nhàng liếc Tô Lăng Thiên một ánh mắt, âm dương quái khí nói ra, kia ngươi còn không nhanh quỳ chỉ, có dũng khí, ngươi toán cái gì cẩu vật, dám để cho chủ nhân nhà ta quỳ chỉ, muốn chết. Tô Lăng Thiên phía sau Điển Vi, nghe vậy là 10 phần lớn giận. Hung thần, giống như viễn cổ hung thú khí tức giây lát ở giữa bộc phát. Dọa đến Triệu Trung Hiền sắc mặt một trận tái nhợt. Liền liền tứ đại quyền quý gia chủ, ngày thường bên trong đều đối hắn tất cung tất kính. Thói quen bị người tôn sùng Triệu Trung Hiền, nơi nào thụ được cái này loại khí. Vừa định phát tác, giận dữ mắng mỏ Điển Vi vị này không hiểu cấp bậc lễ nghĩa thô hán từ thời điểm. Chỉ gặp một bên Thanh Long Quân đằng đằng sát khí, mắt hổ, thật lớn sát khí. Triệu Trung Hiền đành phải đem vừa muốn cửa ra lời nói khó khăn nuốt trở vào, nội tâm tức giận khẽ nói: chờ các ngươi cái này bầy điêu dân tùy tiện đến hoàng thành lại từ từ thu thập các ngươi. Triệu Trung Hiền cũng lại không nói nhảm, cũng lại không yêu cầu Tô Lăng Thiên quỳ chỉ, cầm lấy cổ viêm hoàng đế thánh chủ, lớn tiếng tuyên đọc: phụng thánh thượng dụ lệnh, Tô Lăng Thiên thiếu niên anh hào, thiên tư vạn cổ, là ta cổ viêm quốc ngàn năm khó ra kỳ lân chi tài. Phong hắn là thần vũ hầu, phong địa vì Thương Dương thành phương viên 20 dặm chỗ. Mặt khác, giao trách nhiệm thần vũ hầu lập tức lên đường vào kinh diện thánh tạ ơn. Dùng xích viêm vệ tại cổ, viêm quốc bên trong cùng tình báo thực lực, tự nhiên rất rõ ràng Tô Phủ thu hoạch được dị bảo. Cùng với giết xích viêm vệ một đoàn người sự tình, tại chính mình quốc thổ cảnh nội, dám ra tay với xích viêm vệ, tự nhiên dẫn tới cổ viêm hoàng đế giận dữ. Nếu không phải kiêng kỵ Tô Lăng Thiên thực lực, đã sớm điều động đại quân, tiêu diệt toàn bộ Tô gia. Trình Lập, tiểu tổ thứ hai toàn quân bị diệt, Côn Ngô kiếm phái bị diệt toàn tông, những này cổ viêm hoàng đế trong tình báo đều có ghi chép, bởi vậy mới có thể truyền đạt mệnh lệnh thánh chỉ ngợi khen, lừa Tô Lăng Thiên vào kinh thành diện thánh. Đến thời điểm hoàng thành cao thủ nhiều như mây, cũng không sợ Tô Lăng Thiên không thành thật bàn giao dị bảo sự tình. Triệu Trung Hiền vịt công thanh âm đột nhiên đề cao, nói ra: thần vũ hầu, ngươi còn không nhanh tiếp chỉ tạ ơn, để ta đi tới hoàng triều diện thánh, xem ra là muốn xuống tay với ta rồi. Tô Lăng Thiên cười lạnh nói: Tư Mã Chiêu chi mưu trí người đều biết, hắn Tô Lăng Thiên cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, điểm ấy môn đạo lại há có thể nhìn không ra. Lại nói, hắn lại thế nào khả năng đi đón chỉ, tiếp nhận phong tước, thành vì hắn nhân thần tử, đường đường thánh giới chi chủ, xưng bá một cái vũ trụ siêu nhiên thế lực, lại có thế lực nào có tư cách để hắn xưng thần. Gặp Tô Lăng Thiên không có chút nào mà thay đổi, không có chút nào tiếp chỉ ý tứ, Triệu Trung Hiền sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trừng mắt liếc hắn một cái, quát to: thần vũ hầu, nhanh tiếp chỉ. Tô Lăng Thiên không thèm để ý, nhàn nhạt nói ra: không cần ngươi cổ viêm hoàng đế triệu kiến, ta Tô Lăng Thiên tự sẽ tự mình đi tới cổ viêm hoàng thành. Không có giết Triệu Trung Hiền một đoàn người, đều coi như hắn nhân từ, còn trông cậy vào hắn tiếp chỉ. Mặc dù biết rõ cổ viêm quốc hội đối hắn không có hảo ý, có thể hắn Tô Lăng Thiên há lại sẽ sợ hãi, không phải nghĩ triệu kiến hắn sao? Kia hắn liền tự mình đi tới, gặp Tô Lăng Thiên lớn mật như thế không nhìn, đương kim bệ hạ thánh chỉ. Triệu Trung Hiền tức giận vô cùng, sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Tô Lăng Thiên cái mũi, âm thanh mắng to: có dũng khí nghịch tặc, ngươi vậy mà không nhìn thánh thượng ý chỉ, ngươi chẳng lẽ muốn kháng chỉ bất tuân, làm loạn thần tặc tử sao? Đây là muốn diệt cửu tộc, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế không nhìn qua chính mình. Triệu Trung Hiền cảm giác tiến nhập cả đời mình cộng lại khí đều không có hiện tại chịu nhiều. Lúc đầu đã trở về phủ Trung Tô Lăng Thiên, đột nhiên sắc mặt phát lạnh, xoay người, giả vờ như một bộ rất dáng vẻ cung kính, đi tới. Ha ha, không cho ngươi nhóm bầy tiện dân này một ít sắc mặt nhìn xem. Thật đúng là không đương triều đình uy áp tồn tại. Nhìn xem Tô Lăng Thiên thái độ, cho là hắn bị hù sợ. Triệu Trung Hiền đắc ý phá lên cười. Mặc cho ngươi mạnh hơn, chẳng lẽ còn dám cùng một quốc gia là địch? Tô Lăng Thiên cung kính nói ra. Tô Lăng Thiên tiếp, ngay sau đó, không có dấu hiệu nào giọng nói vừa truyền, lạnh giọng quát to, ta tiếp ngươi tê liệt, ngu xuẩn, muốn chết, dùng chỉ thay kiếm, nhất đạo lạnh lẽo kiếm mang đột nhiên vung ra, trực tiếp xẹt qua Triệu Trung Hiền cổ, răng rắc, một tiếng thanh thúy thanh âm, hắn toàn bộ đầu lại bị sống sờ sờ địa gọt xuống dưới. Đỏ trắng tương lẫn vào óc cùng huyết dịch, tung tóe đầy đất, a tương đương, công công bị giết, giết a, vì công công báo thù. Hộ tống mà đến đại nội thị vệ nhóm, sắc mặt giận dữ, sôi nổi thẳng hướng Tô Lăng Thiên, muốn chết. Điển Vi giận dữ, trong tay Lục Thiên đại kích, bộc phát ra huyết đồng dạng hào quang sáng chói, vù vù, trong điện quang hỏa thạch, mười mấy tên thực lực mạnh mẽ đại nội thị vệ đổ vào huyết đỗ bên trong. Cổ Viêm hoàng đế, ngươi không phải rất nhớ ta đi hoàng thành sao? Vậy thì tốt, bản chủ cái này tự mình đi tới, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Ha ha ha, Tô Lăng Thiên bá đạo tuyệt luân địa cười ha ha, như là đã có phiền phức, hắn Tô Lăng Thiên liền tự mình đi giải quyết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?